không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 544, tác đại tử chư đầu tam. Lão đầu, ở Đông Hoàng bị đánh bay một khắc kia, Dương Quang Tú còn chưa phản ứng kịp. Ở phản ứng lại thời điểm, Đông Hoàng đứng địa vị, nơi đó còn có thân ảnh của hắn. Gì, Lâm Huynh, lão đầu đâu, ngươi nói cái tên kia. Hồi đến mẫu thân hắn ôm ấp hoài bão đi. Thế nào, ngươi nghĩ đi tìm hắn? Vừa nói, Lâm Bắc ma sát một cái quả đấm của mình. Đừng tưởng rằng Dương Quang Tú là một nữ, Lâm Bắc cũng sẽ không đánh. Ở Lâm Bắc trong nhận biết, ngoại trừ chính mình nhận đồng thân thích bên ngoài, còn lại nữ, đánh liền đánh, khái khái, dĩ nhiên không phải, nói đùa, Lâm Bối là ai? Một cái sâu không lường được người. Thực lực mạnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Không thấy được tấn cấp tiên đế cấp bậc Đông Hoàng đều bị Lâm Bắc một quyền đánh bay sao? Nàng cũng không nhận ra chính mình tiểu thân bản có thể ngăn trở Lâm Bắc công kích. Đương nhiên, Dương Quang Tú cũng biết, Lâm Bắc cái này đang nói đùa. Các ngươi đã hai cái quyết định cùng một chỗ, như vậy các ngươi liền cẩn thận cùng một chỗ đi. Ta sẽ ở ám chỗ yên lặng chúc phúc các ngươi. Cứ như vậy, thời gian đi ra ngoài cũng coi như lâu. Ta cũng nên trở về. Lâm Huynh, ngươi đây là muốn ly khai sao? Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Dương Quang Tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Đó là đương nhiên, trong nhà nhưng là có người chờ ta trở về đây. Lâm Bắc các hạ, làm sao gấp như vậy đi đây? Chẳng bằng lưu lại một đoạn thời gian rời đi cũng không trễ nha. Cái này lúc, theo Thái Dương bên trong trở về Đông Hoàng, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, nói thật, hắn thập phần cảm kích Lâm Bắc. Không có Lâm Bắc, hắn khả năng liền vô pháp cua được Dương Quang Tú. Vô pháp, mỹ nhân về. Nếu như không có Lâm Bắc, như vậy hắn tấn cấp tiên đế cấp bậc không hẹn. Nếu như không có Lâm Bắc, sợ rằng trước đây trận chiến kia, hắn đã sớm chết, không vui, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cáo từ, không có bao nhiêu lời ngữ, Lâm Bắc liền trực tiếp ly khai. Cái này nhất biệt, không biết nhiều thiếu tuế nguyệt mới sẽ lại một lần nữa gặp nhau. Trở lại yên vui thôn trang nhỏ, liếc mắt nhìn đang ở ngủ trên giường thấy luyện công tiểu băng linh. Lâm Bắc thở dài bất đắc dĩ một câu. Bây giờ, chính mình 13 học sinh đã tiến nhập khác vũ trụ tiến hành lịch lãm. Mà tiểu băng linh, tắc thì là đang say giấc nồng tu luyện. Ali cũng là dành thời gian, không ngừng mà đột phá tự thân. Lúc này, Lâm Bắc thập phần buồn chán. Cho nên, Lâm Bắc dự định bế quan, đưa hắn nắm giữ thánh ngân lực. Toàn bộ tu luyện tới không người có thể địch cảnh giới. Cái này vừa tu luyện, cũng không biết quá lâu dài. Thẳng đến một thiên, yên vui thôn trang nhỏ chỗ, ẩn chứa pháp tắc chi lực đột nhiên suy yếu. Chỉ thấy thư phòng, cũng chính là tán phát pháp tắc chi lực nồng nhất với địa phương. Lâm Bắc đột nhiên mở hai mắt ra, hoạt động một cái thân thể của chính mình về sau. Lâm Bắc thần hồn lực quét ngang toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Hơn 5.000 năm quá khứ, Lâm Bắc đã đem mình nắm ngũ hành thánh ngân lực. Toàn bộ đều tấn cấp đến không ai bằng tình trạng. Như đa nguyên vũ trụ bên trong, có người dám can đảm dùng thuộc tính ngũ hành đối phó Lâm Bắc. Ngượng ngùng như vậy, Lâm Bắc sẽ đưa hắn ngồi lấy không uy lực gấp mấy lần. Hoàn trả cho ngươi. Ngũ hành thuộc đi được đạt đến cực hạn. Bây giờ, Lâm Bắc đang nghiên cứu ánh sáng, ám thuộc tính. Lâm Bắc có dự cảm, chỉ cần mình đem trong cơ thể thánh ngân lực thuộc tính. Toàn bộ muốn tu luyện đến không ai bằng tình trạng, sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Trừ cái đó ra, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc đột nhiên cảm nhận được cái gì, cũng sẽ không đánh đoạn tu luyện. Gặp chuyện không may sao? Là ai? Tiểu Băng Linh cùng Ali vẫn luôn đối đãi ở Yên Vui thôn trang nhỏ. Căn bản là không thể gặp chuyện không may. Như vậy duy nhất xảy ra chuyện cũng chỉ có chính mình 13 học sinh. Nói cách khác, bọn họ một người trong đó gặp phải vô pháp giải quyết, đồng thời hội nguy hiểm cho sinh mạng sự tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào dám can đảm thương tổn đệ tử của ta. Rất nhanh, phụ tải ở chính mình 13 học sinh trên người thần hồn phát huy tác dụng. Kiểm tra nhất lần về sau, phát hiện nguyên lai tao ngộ nguy hiểm là cái kia hoan hỉ nhất vui mừng tìm đường chết chư đầu tam đồng học. Đúng, chính là hắn, mặc dù là đi tới cái khác vũ trụ, cũng vĩnh viễn vô pháp cải biến hắn yêu tìm đường chết tính cách. Chư đầu tam chỗ ở vũ trụ là một cái nhị cấp vũ trụ, so với nguyên sinh vũ trụ thấp hơn cấp, còn lọt vào cái gì nguy hiểm, tựa hồ là bị cái vũ trụ kia thiên đạo nhìn chòng chọc lên. Nhưng sau phái ra nên vũ trụ mạnh nhất cường giả tôn giả đến đây bắt giữ chư đầu tam, nếu như có thể mà nói, sẽ áp dụng đặc thù bí pháp, đem chư đầu tam thân thể cho cướp đoạt, muốn xâm lấn học trò ta thân thể. Đến tột cùng là người nào cho dũng khí của các ngươi? Một cái chớp mắt, Lâm Bắc thần hồn liền hàng lâm đến chư đầu tam thân lên. Thiên trạch vũ trụ, thiên trạch đoạn nhai chỗ, đã tu luyện tới kim tiên cấp bậc chư đầu tam, một thân phòng ngự không thua kém một chút nào thái ất thiên tiên cấp bậc. Chỉ bất quá, lúc này đây đầu heo tam hiển nhưng tìm đường chết làm lớn, lại bị nên thiên đạo phát hiện hắn dĩ nhiên là nguyên sinh vũ trụ sinh vật. Nguyên sinh vũ trụ là cái gì? Nguyên sinh vũ trụ nhưng là bây giờ nhị cấp vũ trụ số 1. Có hy vọng nhất đản sinh ra tổ cấp chí tôn tồn tại. Chỉ cần cướp đoạt chư đầu tam nhục thân, nhưng sau vận dụng bí pháp, làm cho thiên trạch vũ trụ sinh linh dung hợp chư đầu tam nhục thân, nhưng sau sẽ bên ngoài đưa đến nguyên sinh vũ trụ chỗ. Đến lúc đó, lại lợi dụng chư đầu tam nhục thân ăn cắp nguyên sinh vũ trụ pháp tắc. Cái này biện pháp có thể được thông, chỉ cần ăn cắp nguyên sinh vũ trụ pháp tắc chi lực. Như vậy thiên trạch vũ trụ dung hợp về sau, rất nhanh thì có thể tấn cấp, thậm chí, nếu như có thể mà nói, còn có thể lấy thay mặt nguyên sinh vũ trụ vị trí, trở thành nhị cấp vũ trụ đệ nhất. Đương nhiên, cái này chủng xác suất rất nhỏ. Hô, hô, hô, mệt chết ta đây, các ngươi đám người này, tại sao muốn một mạch đuổi theo ta đây lão chư? Các ngươi là cho rằng ta đây lão chư dáng dấp lão thật, cho nên tựa như lấn phụ ta đây lão chư sao? Nói cho các ngươi biết, không thể nói đồng thời, chư đầu tam nội tâm không ngừng xa lánh nói, tiên sinh làm sao còn chưa tới a? Không tới nữa, ta đây lão chư thật có thể treo. Nhất vị tôn giả mang theo mấy vị đế cấp cường giả, đem chư đầu tam bước đến thiên trạch vũ trụ tuyệt cảnh chỗ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, thật hội treo. Hừ, chư đầu tam, như ngươi bằng lòng ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta ngược lại là có thể đưa ngươi chân linh cướp đoạt xuất hiện. Nhưng sau thi triển bí pháp, để cho ngươi chân linh ở chúng ta thiên trạch vũ trụ bên trong sinh tồn. Cút! Ta đây lão chư mới không cần tại địa phương quỷ quái này sinh tồn đây. Đã như đây, chúng ta sẽ không nói. Tuy là thiên đạo vô pháp tự thân xuất thủ, nhưng là, chúng ta có thể động thủ, đưa hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho thiên đạo đưa đi. Cùng này đồng thời, thiên không bên trên, thiên trạch vũ trụ thiên đạo xuất hiện, nhân tính hóa khuôn mặt tươi cười. Thoạt nhìn là như vậy hèn mọn, trời à, giết lợn á, bước đến góc chỗ, căn bản là vô pháp chạy trốn, coi như có thể, tu vi của mình căn bản cũng không phải là tôn giả đối thủ. Chư đầu tam, ngươi cái tên này lại làm chuyện gì tốt, vậy mà lại dẫn tới thiên trạch vũ trụ thiên đạo chú ý. Ở nơi này lúc,